Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737 vô cớ gây rối. Ngọc Linh Diệu Nghiệp ở phía trước cùng Trác Hải Dương đối chiến đánh cái khắc phục khó khăn lúc sau. Năm nay tiêu thụ ngạch tuyệt đối có thể siêu chục tỷ. Ngọc Linh trà trang thiếu điểm. Nhưng hiện tại những cái đó lá trà bán đến cực hảo. Nhập chướng cũng không thấp. Trừ bỏ này đó ở ngoài còn có Ngự Thiên Tiên cùng với dược hội bên kia dược liệu sinh ý. Mặt khác, nàng ở huyện Hoa Ninh kia hơn 2 năm. Từ lão đầu giới thiệu cho bệnh nhân của nàng càng làm cho nàng kiếm lời không ít tiền riêng. So tiền, điểm này nàng thật đúng là không sợ. Cảnh Vân Chiêu một phen nói cho hết lời, quanh thân một mảnh yên tĩnh, ngay cả Hoắc Thiên Tiên cùng Diêu Bảo Bảo đều vẻ mặt ngốc lăng, phản ứng không kịp. Chu Mỹ Quân trong mắt hiện lên nồng đậm khiếp sợ, lại như cũ không muốn tin tưởng, mở miệng liền nói, ngươi cho rằng tùy tiện lấy chương chi phiếu ta liền tin tưởng đó là thật vậy chăng? Cảnh Vân Chiêu, ngươi không nói có thể đi ngân hàng nghiệm chứng sao? Hảo à, vậy đi hảo. Khai giả chi phiếu chính là phạm pháp. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vẻ mặt mạnh miệng, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ. Cảnh Vân Chiêu bộ dáng không giống như là đang nói dối. Dường như thật sự có thể lấy đến ra này số tiền. 1.000 vạn. Chung loại nhỏ thẩm mỹ viện tưởng khai mấy nhà đều được. Này số tiền mặc dù là ở tấc đất tấc vàng kinh đô, cũng không tính thiếu. Đào Cáp rõ ràng nói cho nàng Cảnh Vân Chiêu xuất thân một cái tiểu huyện thành mà thôi. Còn nói nàng là cô nhi, nếu những cái đó là thật sự, Cảnh Vân Chiêu sao có thể lấy ra nhiều như vậy tiền. Chu gia đích xác không tồi. Nàng cái này cha kế gia sản đối với người thường tới nói cũng coi như là phong phú. Nhưng cha kế là cái thập phần hiểu được sinh hoạt người. Ngày thường thích cất chứa tranh chữ đồ cổ mấy thứ này. Cho nàng tiền tiêu vặt cũng hoàn toàn không tính rất nhiều. Mặc dù là mẫu thân của nàng, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Tùy tùy tiện tiện lấy ra 1.000 vạn là không có khả năng. Cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng, ánh mắt kiên định, Thẩm Đồng vừa thấy, liền biết Cảnh Vân Chiêu này không phải ở nói giỡn, lập tức dở khóc dở cười, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là tiếp nhận rồi xuống dưới, vội vàng chuẩn bị hợp đồng. Phía trước nàng liền có nghĩ tới tìm người đầu tư. Hợp đồng đều là sớm đã chuẩn bị tốt. Thẩm Đồng dứt khoát trực tiếp thỉnh Cảnh Vân Chiêu vài người vào bên cạnh phòng đơn tế liêu. Cảnh Vân Chiêu tỉ mỉ đem hợp đồng nhìn một lần, chỉ ra mấy chỗ nghi vấn điều chỉnh một chút lúc sau, thực sảng khoái ký xuống dưới. Bộ dáng này làm người đều có chút phản ứng không kịp. Nếu là diễn trò, kia này diễn làm cũng không tránh khỏi quá mức chân thật một chút. Đặc biệt là Cảnh Vân Chiêu cau mày đỉnh hợp đồng tinh tế phẩm đọc bộ dáng, căn bản liền không giống như là cái hoàn toàn không hiểu tiểu nữ sinh mà thôi. Càng như là cái có khí phách thành công nhân sĩ. Chỉ ra những cái đó vấn đề cũng đều thập phần bén nhọn, làm Thẩm Đồng đều nhịn không được càng thêm nghiêm túc ứng đối. Chu Mỹ Quân hai mẹ con tự nhiên là như cũ không chút nào tin tưởng, khóe miệng mang theo cười nhạo, dường như là tin tưởng chi phiếu là giả giống nhau. Chờ nói hảo hợp đồng, Chu Mỹ Quân hai mẹ con vẻ mặt kiêu ngạo theo Thẩm Đồng mấy người đi phụ cận ngân hàng. Dạo bước tiến lên ngân hàng kia một khắc, ngay cả Thẩm Đồng bản thân đều có vài phần khẩn trương. Tuy rằng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu sẽ không nói lớn như vậy nói dối, nhưng bị Chu Mỹ Quân kia sắt có chuyện lạ bộ dáng một nháo, đảo như là chính mình thật sự ở bối cảnh Vân Chiêu diễn kịch giống nhau. Ngài hảo, này chi phiếu là không có bất luận vấn đề gì. Xin hỏi hiện tại muốn thực hiện sao? Quầy nhân viên thập phần khách khí nói. Thốt ra lời này, Chu Mỹ Quân trợn tròn mắt. Hoắc Thiên Tiên mấy người còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có khả năng, nhìn nhìn lại, sao có thể sẽ là thật sự? Chu Mỹ Quân nói đến một nửa. Hoắc Thiên Tiên liền đắc ý rào rạt đem người túm tới rồi một bên. Được rồi, giống cái vai hề giống nhau. Đều đã nói chi phiếu là thật sự. Ngươi vô cớ gây rối cũng nên có cái hạn độ đi. Ngoặc kép, hết chương.